Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Kikyo. Ở biết rõ rồi chân tướng sau, cuộc sống về sau đối với Hokushin Itto tới nói là hắc ám. Kiếm đạo, việc học, sinh hoạt, đây hết thảy đều để Hokushin Itto không nhấc lên được mảy may hứng thú đến. Hắn cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác còn sống, hối hận cùng tự trách tràn ngập lấy hắn sinh hoạt bên trong mỗi một cái góc. Cứ như vậy qua rồi 2 năm sau, cổ kiếm thuật vòng tròn cơ bản trên đã quên lãng viên này như lưu sao vậy xẹt qua chân trời kiếm. Thuật thiên tài, hắn đã trở thành quá khứ thức, mà cái này 2 năm Hokushin Itto cũng yêu lên rồi say rượu. Yêu lên rồi hút thuốc, dùng hết thảy phương pháp tê liệt lấy chính mình. Trong nhà kiếm quán cũng bởi vì không người chăm sóc rất nhanh đóng cửa. Mà hắn rời đi rồi để hắn tuyệt vọng nhà. Bắt đầu rồi như kẻ lang thang vậy lang thang thời gian. Ai cũng không dám tin tưởng. Cái này râu ria xồm xoàm, bẩn thỉu mặt dơ bẩn nam tử lại là một cái vẫn chưa tới 17 tuổi thiếu niên. Trời làm chăn, đất làm giường, cuộc sống về sau bị người xua đuổi, bị người ghét bỏ, sống như cái bị người ném ở ven đường rác rưởi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Càng không có bất kỳ cái gì đồng tình. Cho dù ở Hokushin Itto chính mình xem ra, đây hết thảy cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cho nên như thế còn sống hắn không có bất kỳ cái gì oán niệm. Ở sau khi biết chân tướng, hắn có chỉ là tự trách. Một ngày này, vẫn như cũ không mục đích gì lang thang Hokushin Itto, mắt say lờ đờ mông lung tập tễnh đi tới. Tự liền hắn cũng không biết rõ, chính mình tại sao tới đến rồi ven biển, gió biển phơ phất, tiếng sóng biển một đợt nối một đợt, đỏ thẫm ánh nắng chiều nhuộm đỏ rồi nửa bên thiên. Nhìn thấy tràng cảnh này Hokushin Itto không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì đây hết thảy hắn rất quen thuộc, ở trí nhớ bên trong thì có một đoạn như vậy tràng cảnh. Đó là phụ thân cùng mẫu thân còn ở thời điểm. Một lần do mẫu thân tổ chức ven biển liên hoan, lúc đó Hokushin Itto mới 9 tuổi, cũng là hắn vừa mới tiếp xúc kiếm đạo thời điểm. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, phụ thân ở ven biển vì hắn diễn luyện kiếm thuật, cũng là vào thời khắc ấy bắt đầu. Hắn yêu lên rồi kiếm thuật, mà hắn mẫu thân thì chỉ vào biển cả, ôn nhu vò lấy hắn đầu nói cho hắn biết, Itto. Người lòng dạ muốn hướng biển cả đồng dạng rộng lớn, trở thành một cái nam tử Hán. Bởi vì ngươi đem kế thừa Hokushin nhà Ibat, cũng không thể cho tổ tiên mất mặt nha. Lúc này Hokushin còn rõ ràng nhớ kỹ chính mình lúc đó nghẹn đỏ mặt dùng sức gật đầu bộ dáng. Giờ khắc này, Hokushin hốc mắt ửng hồng, bởi vì hắn nghĩ phụ thân cùng mẹ thật rất muốn. Hướng trong miệng rót lấy thanh rượu, nghe lấy tai biên hải sóng đập đánh bãi cát, ào ào, âm thanh. Hắn mắt say lờ đờ mông lung, tai bên âm thanh càng ngày càng không rõ rệt, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Mộng bên trong, hắn lại một lần ôn lại năm đó người nhà ở ven biển gặp nhau một khắc này. Hai mắt nhắm chặt trên mặt khó được lộ ra rồi nụ cười. Không biết rồi qua bao lâu. Hokushin Itto cảm giác được rồi chóp mũi ngứa cảm, từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, mở mắt ra, hắn thấy được rồi một cái nụ cười ngọt nữ tử chính 10 phần nghịch ngợm điểm cái mũi của hắn. Một chút dưới đụng vào, nhìn thấy Hokushin Itto mở mắt ra, nữ tử le đầu lưỡi một cái, lui về sau mấy bước, giờ khắc này Hokushin Itto thấy rõ ràng rồi người này dung mạo. Để hắn kinh ngạc là nữ tử lại là một vị đền thờ, vu nữ. Áo trắng, nhu phán cùng phi khố. Bắp chân mặc chân trắng túi cùng đỏ nữ giày cỏ. Dùng màu trắng đàn giấy hoặc trượng dài buộc tóc. Còn có vu nữ phù hợp, chihaya, áo ngoài. Mặc dù là đã là hiện đại, nhưng là ở Nhật Bản. Vu nữ thân phận vẫn như cũ là 10 phần cao quý. Bởi vì Nhật Bản vu nữ là vì thần mà tồn tại. Cùng chi khác biệt là, Trung Quốc vu nữ thì là vì người mà tồn tại. Ở quyền hạn đỉnh phong thời kỳ, đền thờ vu nữ bị coi là thần ở nhân gian người phát ngôn. Tức thì bị xưng là thần tử, là nhận đến vạn dân kính mang chí cao tồn tại. Cho dù đến rồi hiện đại, vu nữ thân phận mặc dù không có rồi đã từng huy hoàng, nhưng như cũ là một loại biểu tượng, là bình đẳng xã hội bên trong khác loại quý tộc. Ngươi tại sao phải ngủ ở chỗ này? Vu nữ một mặt hiếu kỳ hỏi nói. Hokusin Ito không có trả lời, mà là chậm rãi đứng người lên. Cứ như vậy ở vu nữ kinh ngạc biểu lộ bên trong cầm lên bình rượu. Lung la lung lay hướng trấn nhỏ phương hướng đi đến. Nhìn thấy Hokusin Ito thái độ như thế, vu nữ lộ ra mọi phần giật mình. Bởi vì bình thường ở bên cạnh người thái độ đối với nàng đều 10 phần tôn kính. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được trực tiếp đưa nàng không nhìn người. Cái này khiến nàng không khỏi nâng lên rồi miệng mồm. Chạy chậm đến truy lên rồi Hokusin Ito. Cản ở rồi hắn trước mặt. Ta đang nói chuyện với ngươi đâu? Ồ, có chuyện gì không? Hokusin Ito lạnh nhạt nhìn rồi nàng một chút sau hỏi nói. Cái kia, ta khả năng lạc đường rồi. Ngươi có thể mang ta hồi thần xã sao? Tựa hồ lộ ra 10 phần không tốt ý tứ. Nói lấy, nữ hài mặt trở nên đỏ bừng. Đúng rồi, ta mới không phải trộm đi ra. Cuối cùng, nữ hài lại tăng thêm một câu nói. Tựa hồ ở biện giải cho mình những cái gì? Không hứng thú. Hokuin Ito ở nữ hài kinh ngạc biểu lộ bên trong hướng phía bên phải đi rồi một bước. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đồng thời cầm lên bình rượu hướng trong miệng ực một hớp. Sau đó lắc rồi lắc đã khoảng không bình rượu. Trên mặt lộ ra rồi tiếc nuối. Đưa tay đem nó ném ở rồi bãi cát bên. Nhưng Hokusin Ito còn chưa đi mấy bước. Nữ hài lại ôm lấy bình rượu lần nữa cản ở rồi hắn trước mặt. Một mặt tức giận nói. Ngươi ném loạn rác rưởi. Đây là ngươi. Mời bảo vệ hoàn cảnh. Nói lấy. Nữ hài đem rượu nắp bình đến rồi Hokusin Ito trong tay. Cũng mở miệng lần nữa nói. Có lẽ là ta phương thức nói chuyện không đúng. Như vậy lại tới một lần a. Ngươi tốt. Ta gọi Kikyo. Là âm dương đền thờ vu nữ. Hiện tại khẩn cầu ngài mang ta hồi thần xã có thể chứ? Nói lấy Kikyo hơi chút khom người. Hokusi Ito giờ phút này chân thực có chút bó tay rồi. Cảm giác này vu nữ làm sao như thế quấn người đâu. Nhìn qua còn cúi đầu khom người chờ đợi hồi phục Kikyo. Hokusi Ito chỉ một ngón tay phải phía trước. Hướng kia đi. Ngươi gặp được người, để bọn hắn mang ngươi trở về đi. Ta nghĩ bọn hắn sẽ rất vui lòng. Nghe đến lời này, Kikyo trên mặt mỉm cười bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó có chút tức giận nâng lên đầu. Liền muốn ngươi mang, không rảnh, ta muốn đi mua rượu. Nói lấy Hokusin Ito tiếp tục hướng phía bên phải đi rồi một bước. Cất bước hướng phía trước đi đến, nhưng lại đi chưa được mấy bước. Tiểu vu nữ lại lần nữa ngăn lại rồi hắn. Ngươi làm sao có thể lấy không có chút nào tôn trọng ta? Hokusin Ito không nhìn, tiếp tục lướt qua vu nữ hướng phía trước đi tới. Thậm chí lười nhác cùng nàng nói nhảm. Cứ như vậy ngăn cản mấy lần sau. Tiểu vu nữ triệt để giận rồi. Cũng không lại cản hắn. Cứ như vậy cùng ở Hokusin Ito sau lưng. Đối lấy hắn bóng người vung nhỏ nắm đấm, một bộ thở phì phò bộ dáng, theo một đường, tiến vào trấn nhỏ sau, người xung quanh lưu lượng nhiều rồi. Hokusin Ito quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy tiểu vu nữ vẫn như cũ đi theo hắn. Cũng không có hướng người xung quanh tìm kiếm trợ giúp, bất quá lúc này bởi vì bốn phía có người, tiểu vu nữ trên mặt tức giận tiêu tán rồi. Tràn đầy nụ cười ngọt ngào. còn lúc thỉnh thoảng cùng đi ngang qua hướng hắn vấn an người đi đường gật đầu đáp lại. Mặc dù không rõ ràng tiểu vu nữ vì cái gì không đi tìm người qua đường tìm kiếm trợ giúp, còn muốn đi theo chính mình, bất quá Hokushin Itto mới lười nhác quản những này, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi đến rồi trấn nhỏ siêu thị, cất bước đi vào, chọn tốt rồi rượu thuốc lá sau, Hokushin Itto đi đến chấm dứt sổ sách chỗ, bất quá sờ mó túi tiền mới phát hiện, trên người mình tiền vậy mà không đủ thanh toán, đang muốn đem khói trả về. Lúc này một mực đi theo mà đến tiểu vu nữ bỗng nhiên nhảy ra ngoài, tay phải còn nâng lấy một trang giấy tệ, đối lấy Hokushin Itto đắc ý lung lay. Loại này trẻ con khoe khoang bộ dáng để Hokushin ngẩn ra thật lâu. Chân thực cảm giác này vu nữ có đủ nhàm chán. Bất quá lúc này, tiểu vu nữ lại bỗng nhiên đi đến rồi bên cạnh hắn. Hai tay nắm vuốt tiền giấy đưa cho thu ngân viên. Tỷ tỷ, đây là bổ lên không đủ tiền. Nụ cười ngọt Kikyo để thu ngân viên ngẩn người. Trên mặt không khỏi cũng lộ ra rồi nụ cười. Ở trả tiền thừa, đi ra siêu thị sau, Kikyo tựa hồ lộ ra 10 phần vui vẻ, bước nhanh chạy tới Hokushin Itto thân bên hơi mở miệng cười nói. Hiện tại chúng ta xem như quen biết à, vậy ngươi có thể mang ta hồi thần xã rồi sao? Nhiều người như vậy, vì cái gì liền tìm ta một cái? Hokushin Itto nghi ngờ hỏi nói. Bởi vì ngươi ngủ thời điểm cười nhìn rất đẹp nha. Mẫu thân, thần tế đại nhân nói qua, cười đẹp mắt người khẳng định không phải người xấu. Nghe đến lời này, Hokushin Itto bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về rồi Kikyo. Nhưng mà hắn nhìn thấy lại là Kikyo trong mắt chân thành, không mang một tia giả tạo. Giờ khắc này Hokushin Itto cảm giác chính mình trái tim co lại. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn bị tất cả mọi người ghét bỏ, lại không nghĩ rằng chính mình sẽ bị thân phận cao quý vu nữ xem như người tốt đối đãi. Ngươi nhìn lầm rồi, ta là người xấu. Mở ra thuốc, đốt rồi một cây sau, Hokushin Itto quay người tiếp tục hướng phía trước chẳng có mục đích đi tới. Cứ như vậy thẳng đường đi tới, ngươi một câu ta một câu. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm lên rồi, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói. Kikyo thật rất ấm, đây là mấy năm qua, Hokushin Itto lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy. Cuối cùng, đối mặt Kikyo dây dưa đến cùng nát đánh, Hokushin Itto lựa chọn rồi thỏa hiệp, mang theo tiểu vu nữ ngồi lên rồi tàu điện. Đi đến rồi nàng chỗ ở âm dương đền thờ. Rời đi trước một khắc này, Kikyo lần nữa cung kính đối Hokushin Itto cúi đầu. Sau đó trên mặt lộ ra rồi nụ cười chiến thắng. Giờ khắc này, Hokushin Itto chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được nụ cười này thật tốt đẹp. Băng phong đã lâu nội tâm đã nứt ra một cái khe hở. Không liên quan đến ái tình, không quan hệ hữu nghị, chỉ là đơn thuần cảm thấy rất ấm. Rất ấm. Về sau, Hokushin Itto lần nữa trở lại rồi ngày xưa lang thang sinh hoạt. Chỉ là hắn vẫn là sẽ thường thường trở lại cái kia ven biển. Thổi lấy gió biển, nghe lấy hải âu kêu to, nhớ lại đã từng, bởi vì nơi đó có lấy đã từng tốt đẹp, mà trong nhà, hắn có thể nghĩ tới chỉ là máu me đầm đìa một màn. Thậm chí ở mộng bên trong đều có thể bị bừng tỉnh. Đó là có một cái thương tâm nơi hắn không muốn quay đầu trí nhớ. Cuộc sống như vậy lại qua rồi thật lâu, lại một lần từ ven biển giấc mộng bên trong bị kinh lúc tỉnh. Hokushin Itto lại lần nữa thấy được rồi cái kia tiểu vu nữ Kikyo. Lần nữa nhìn thấy nàng, Hokushin Itto không còn kháng cự, chỉ là hỏi một câu, lại trộm chạy tới. Không, lần này vẫn là lạc đường. Kikyo tiểu vu nữ công lấy mặt giải thích nói. Sau đó, Hokushin Itto ở ven biển lúc thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy lạc đường mà đến tiểu vu nữ Kikyo. hữu nghị ngọn lửa ở hai người trong lòng dấy lên. Hiểu nhau quen biết bên trong, bọn hắn trở thành rồi rất phải tốt bằng hữu, đơn thuần hữu nghị. Đối với Kikyo tới nói, nàng bên thân tất cả mọi người đối nàng đều là vô cùng tôn kính. Mà nàng cũng nhất định phải mang lên chính mình cao quý mặt nạ đến đối mặt tất cả mọi người. Nhưng là ở Hokushin Itto nơi này nàng không cần. Nàng có thể sinh khí, có thể tùy hứng, có thể không chút kiêng kỵ, thậm chí có thể không có chút nào tư thái, ha ha, cười to. Loại này nhẹ nhõm là nàng đã từng chưa từng có. Mà Hōshin Itto ở Kikyo nơi này cũng đã nhận được từ người nhà sau khi rời đi không còn có cảm. Nhận được qua, ấm áp. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Mà hắn nguyên bản băng phong tâm cũng bị dần dần hòa tan. Từng chút một đi ra đem chính mình vây quanh hắc ám. Đón lấy Kikyo này buộc ánh sáng. Cuộc sống như vậy tiếp tục rồi có nửa năm lâu. Nhưng là ở kia về sau, Kikyo lại không còn có tới tìm hắn rồi. Đoạn thời gian kia Hokushin Itto rất thất lạc, nhưng là hắn rõ ràng chính mình thân phận, chính mình bất quá là kẻ lang thang mà thôi. Cùng thân phận tôn quý vu nữ so sánh, như là không chút nào thu hút bên đường cỏ dại, căn bản cũng không phối trở thành bằng hữu. Nhưng một tháng sau, Kikyo lại xuất hiện lần nữa rồi. Này không thể nghi ngờ để Hokushin Itto cảm thấy vui mừng. Nhưng là lần này Kikyo thoạt nhìn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đổi lại vô cùng hoa lệ vu nữ trang phục. Đầu tóc co lại, thoạt nhìn mười phần xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà hốc mắt lại là đỏ bừng. Này một lần, Kikyo là đến cùng Hokushin Itto cáo biệt. Ly biệt mặc dù để Hokushin Itto rất thất vọng. Nhưng là hắn không bắt buộc cái gì. Hai người hữu nghị vốn chính là bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan loại kia. Hắn đã sớm chuẩn bị. Nhưng là Hokushin Itto nghĩ biết rõ Kikyo tao ngộ cái gì. Vì cái gì thoạt nhìn khóc qua. Lúc này Hokushin Itto đã sớm đem Kikyo coi là rồi thân nhân của mình. Bạn tốt, hắn nghĩ biết rõ Kikyo như thế ủy khuất nguyên do. Ở Hokushin Itto truy vấn dưới, đơn thuần Kikyo vẫn là đem chính mình thân trên phát sinh sự tình nói cho Hokushin Itto. Nguyên lai Kikyo thân phận không vẻn vẹn chỉ là vu nữ. Càng là âm dương gia tế tự nữ, thân phận mặc dù vô cùng tôn quý, nhưng là nàng đã nhanh trưởng thành. Ở sau khi thành niên nàng đem gỡ xuống vu nữ trước, tiến vào âm dương gia cung điện dưới mặt đất. Về sau vĩnh viễn thủ hộ âm dương gia trước từ đường đường. Không cách nào rời đi. Mặc dù Hokushin Itto nghe nói qua sau khi thành niên vu nữ đem gỡ mặc thuyết pháp. Nhưng là thủ hộ từ đường còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Ở Kikyo nói đến, đây hết thảy đều là âm dương gia quy củ. Nàng không cách nào làm trái. Từ nàng làm lên vu nữ một khắc kia trở đi, liền đã chú định nàng kết cục. Nhưng mà ở Hokushin Itto xem ra, đây hết thảy đều là chó má. Đều niên đại gì, loại này cổ hủ mà lại cổ xưa tư tưởng vậy mà vẫn tồn tại. Hắn nói cho Kikyo, phải dũng cảm theo đuổi chính mình sinh hoạt. Nhưng mà Kikyo lại lắc đầu. Hokushin Itto hỏi nàng vì cái gì? Kikyo lại nói, thân bất do kỷ, thế giới không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hokushin Itto có thể cảm giác được Kikyo thời khắc này bất đắc dĩ. Đã nhưng nàng không muốn nói, hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ở nàng trước khi đi hỏi một câu, ngươi không nguyện ý có đúng không? Đối với vấn đề này, Kikyo gật đầu, trong mắt bất đắc dĩ cùng thất lạc có thể thấy rõ ràng. Để Hokushin Itto trái tim co lại, có chỉ là đau lòng. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn lấy Kikyo bị cầm tù ở âm dương gia cung điện dưới. Mặt đất chỗ sâu, hắn tự mình đi đến âm dương đền thờ. Hướng thần quan kể ra Kikyo cần muốn tự do một chuyện. Đối với hắn buồn cười hành vi, Thần quan mặc dù mặt ngoài hiền lành, nhưng mà nội tâm căn bản cũng không có làm một chuyện. Đối mặt mấy lần đến Hokusin Itto, bọn hắn cuối cùng trực tiếp khai thác rồi đuổi thủ đoạn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Hokusin Itto chỉ là một cái kẻ lang thang, có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật mà thôi. Câu thông không quả Hokusin Itto tại thời điểm này vẫn như cũ không có từ bỏ. Hắn lựa chọn rồi báo động, thậm chí nghĩ muốn lợi dụng xã hội dư luận lực lượng đến giúp đỡ Kikyo đi ra cung điện dưới mặt đất. Chính như Kikyo nói tới, thế giới không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Báo động sau, cảnh sát cho hắn trả lời chắc chắn là Kikyo là tự nguyện, bọn hắn không có quyền can thiệp. Nhưng mà Hokusin Itto còn rõ ràng nhớ kỹ, Kikyo lúc trước cùng chính mình nói rõ ràng là không nguyện ý. Làm sao đến nguyện ý nói chuyện? Hắn hy vọng cuối cùng là truyền thông, nhưng mà bọn hắn cũng không có cho hắn bất kỳ trả lời chắc chắn. Mặc dù đáp ứng rồi nói muốn báo nói này chuyện, nhưng mà sự thực chính là bọn hắn căn bản cũng không có đem Hokusin Itto là một chuyện. Lần nữa tìm tới cửa sau trừ rồi không chịu đề cập trước đó chuyện đã đáp ứng bên ngoài. Thậm chí đối với hắn lộ ra rồi chán ghét cùng vẻ mong mỏi. Cái này là Kikyo nói tới hiện thực. Vậy mà mặc dù như thế, Hokusin Itto vẫn như cũ không có từ bỏ. Đã nhưng ngoại lực không cách nào dựa vào. Như vậy thì dựa vào chính mình. Hắn muốn đích thân đem Kikyo từ âm dương ra cung điện dưới mặt đất bên trong mang ra. Ở này về sau, lưu lạc thật lâu Hokusin Itto lần nữa trở lại rồi trong nhà. Lấy ra rồi phụ thân kia thanh, Hattori Supiru. Lần nữa đụng vào này thanh danh kiếm. Hắn không có bất kỳ cái gì không thạo cảm. Phảng phất vũ khí chính là cánh tay mình diễn sinh. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ một khắc này vẫn như cũ hàn mang lấp lóe. Vô cùng sắc bén, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.